Dụ dỗ đại luật sư, chương 856, kế hoạch mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ con nói không sai, Diệp Gia Thanh bị cô nói sững sốt thật lâu sau, buồn bã cảm khái. Khương Tuyết Nhu thấy ông do dự không quyết, nói thẳng. Bố, nếu như bố không bỏ được, chuyện này toàn quyền giao cho con làm. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bố vẫn chưa rõ sao, bố quá trọng tình nghĩa. Bất kể là bố đối với Vệ Phương Nghỉ mang vẻ áy náy, đối với Diệp Diêu Đông là tình anh em, đối với ông nội bà là tình bố mẹ. Nếu không phải những thứ này, bố và mẹ con hà cớ chỉ mà bị đẩy đến ngày hôm nay. Nói thật, bố có từng vui vẻ không? Diệp Gia Thanh cười khổ, nơi nào vui vẻ, kể từ khi biết Diệp Minh Ngọc không phải con gái ruột của mình, mỗi thời mỗi khắc cũng đang rất hối hận. Những người này cũng xem ông như là kẻ ngu vậy, làm tổn thương ông, nhưng không có chút chân thành áy náy nào. Được, Tuyết Nhu, chuyện này con làm đi. Diệp Gia Thanh gật đầu một cái. Bố giao toàn quyền quyết định cho con. Bố chờ đến lúc chúng ta khai trương công ty mới, vẫn là có thể mang một nhóm người trung thành với bố từ đầu đến cuối cùng nhau khai thác vùng đất mới. Khương Tuyết Nhu mến nhắc nhở. Nhưng mà chuyện này bố cũng đừng khoe khoang, nếu không ông nội bà nội biết nhất định sẽ vô cùng tức giận. Hôm sau, Khương Tuyết Nhu sắp xếp cho đoàn người nghe ngóng một ít tin tức bên trong nội bộ. Rất nhanh, Lư Hồng Khoa mang tới tin tức cho cô. Chủ tịch Khương, chủ tịch Kawada của công ty Data Co ở Nhật đối với Diệp Thị rất có hứng thú. Vừa vặn vị chủ tịch này hôm nay muốn bay đến triển lãm đồ sứ ngày mai ở Phong Trấn. Triển lãm đồ sứ, Khương Tuyết Nhu kinh ngạc nhướng mày. Đúng, vị chủ tịch Kawada này đối với đồ sứ của nước Nguyệt Hàn vô cùng có hứng thú. Lư Hồng Khoa giải thích. Đặt vé máy bay cho tối nay tôi bay đến Phong Trấn. Khương Tuyết Nhu lúc này lập quyết định, tập đoàn Hoắc Thị, buổi tối 9 giờ, đèn trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc vẫn sáng. Người ở phòng thư ký ngáp một cái sau, cầu khẩn nhìn Ngôn Minh Hạo một cái. Thư ký Ngôn, anh đi khuyên nhủ Tổng Giám Đốc đi, đừng thức đêm như vậy, kêu anh ấy về nhà sớm đi, chúng ta không chịu đựng được nữa. Nói rất hay, giống như tôi làm được vậy. Ngôn Minh Hạo khóc không ra nước mắt, gửi hình ảnh đáng thương của thư ký Trương và mọi người cho Khương Tuyết Nhu. Cô Khương, có thể khuyên nhủ Tổng Giám Đốc Hoách hay không, trễ như vậy còn đang làm thêm giờ, mọi người rất muốn về nhà. PS, tối hôm qua chúng ta làm thêm giờ đến rạng sáng luôn đấy. Rất nhanh, Khương Tuyết Nhu trả lời, các người nuông chiều anh ấy quá rồi, đi thẳng về là được. Mỗi lần tôi làm thêm giờ cũng không yêu cầu nhân viên ở lại cùng. Ngôn Minh Hảo, anh ấy không phải là cô, hay là cô nói chuyện ngon ngọt dỗ dành anh ấy được không? Khương Tuyết Nhu, tôi không rảnh, giờ tôi phải lên máy bay rồi, sẽ tắt máy điện thoại di động. Ngôn Minh Hảo, chết tiệt, cô Khương không ở kinh đô sao? Cậu ta vội vàng tìm người ở công ty hàng không tra xét một chút, 10 phút sau, cậu ta đi vào phòng làm việc. Tổng Giám Đốc Hoách, đừng tới phiền tôi, Hoách Cảnh Tuấn một bên lạnh như băng cảnh cáo, một bên cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Đáng chết, người phụ nữ kia đến bây giờ còn không gọi điện thoại tới nói xin lỗi với anh chơi anh sao? Cô trước kia cùng mình lui tới, sẽ không phải là thật vì trả thù mình chứ? Nghĩ tới cái này có thể xảy ra, lòng chợt anh chợt đau. Không phải, Tổng Giám Đốc Hoách, tôi là muốn nhắc nhở anh cô Khương lên máy bay bay tới Phong Trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngôn Minh Hạo yếu ớt nhắc nhở. Hoách Cảnh Tuấn chợt từ trên ghế ngồi bằng da thật ngồi dậy, một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm cậu ta. Cô ấy qua bên kia làm gì? Phong Trấn ngày mai có một triển lãm đồ sứ quốc tế, có phải là vì cô ấy tham gia cái này không? Hoắc Anh Tuấn lửa bốc 3 mét, hai người gây gổ nhau tâm tình anh phiên muốn chết, cô không tới nói xin lỗi với mình còn chạy đi tham gia cái triển lãm đồ sứ gì đó. Rất tốt, Khương Tuyết Nhu em thật rất giỏi. Đúng rồi, làm sao cậu biết cô ấy đi? Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên sắc bén hỏi. Tôi gửi tin nhắn qua Zalo cho cô Khương, cô ấy. Cách Trương,